Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1239, Thủy Hỏa Long Tức Chú, năm càng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Huyền Bá nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên biến hóa kiếm phong, đột nhiên từ ngũ độc giáo chủ trong tay cứu Hoa Ngữ Tiên, lúc này sắc mặt giận dữ, nước lửa chi long thẳng đến Lâm Bạch tập sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Hoa Ngữ Tiên trong túi chữ vật thật là có thần cốt. Huyền Bá có thể không muốn bởi vì chuyện này, mà hư ngũ độc giáo 20 năm kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Hoa Ngữ Tiên có chết hay không không quan hệ, nhưng thần cốt nhất định muốn cầm về. Chí Tôn Kiếm, Mạc Vấn, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy nước lửa chi long tập sát mà đến, lúc này kiếm phong nhất trảm, bạo sát mà đi. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Lâm Bạch cùng Huyền Bá chiến đấu kịch liệt, lúc này trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nàng xem hướng ngũ độc giáo chủ, nhìn thấy hắn vẻ mặt băng lãnh cùng cười nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên tuyệt vọng tột cùng. Lâm Bạch, Huyền Bá chỗ thi triển võ kỹ chính là Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Bên trong một chiêu võ kỹ thần thông tên là Thủy Hỏa Long Tức Chú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thần thông tu luyện rất khó, tại lúc tu luyện liền muốn hấp thu kịch độc, một khi tu luyện thành công, bị nước lửa chi long công kích tới địa phương, đều muốn biến thành một vùng đất cằn cỗi. Võ kỹ này thần thông mặc dù cực mạnh thế nhưng có một cái thiên đại khuyết điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia thì là không thể gần người. Triển khai phép thuật này thì pháp giả yêu cầu hết sức chăm chú, lúc này, hắn sợ nhất chính là gần người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch nghe nói sau khi, nhìn về phía Huyền Bá, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nguyên lai là dạng này, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ độc giáo chủ cùng Huyền Bá nghe thấy Hoa Ngữ Tiên thanh âm, lúc này mặt hung hăng khiếp sợ một chút. Xoát, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên trong nháy mắt Lâm Bạch thi triển như sét đánh thân pháp, xông thẳng Huyền Bá mà đi. Huyền Bá sắc mặt khẩn trương, lập tức điều động nước lửa chi long đánh giết mà đến, muốn ngăn cản Lâm Bạch cước bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng người đi từ nước lửa chi long phía dưới bùng lên mà qua, một kiếm phá không thứ ra. Rực rỡ thắng được tinh thần kiếm quang, thẳng đến Huyền Bá trước mặt mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Huyền Bá vẻ mặt khiếp sợ cước bộ liên tục lui về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, cái này một ánh kiếm, nhanh đến cực hạn, mặc dù Huyền Bá cực lực chống cự, nhưng kiếm quang từ hắn má trái phía trên chợt lóe lên, lợi hại vô song xé rách xuống hắn má trái huyết nhục cùng một lỗ tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc bị tránh thoát đi, bằng không một kiếm này là có thể giết hắn. Lâm Bạch nhìn thấy Huyền Bá né tránh, lúc này có chút không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bá má trái, một mảnh máu thịt be bét, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên, lạnh giọng nói rằng. Thánh nữ, ngươi làm sao dám? Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Huyền Bá, cười lạnh nói. Huyền Bá, đây không phải là ngũ độc giáo một mực tôn trọng nguyên tắc sao? Gocchuyenaudio.com, vì đạt được mục không từ thủ đoạn, chí thân cũng có thể giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Tuân ở một bên nhìn lấy một màn này, lúc này hai mắt hoảng sợ. Huyền Bá cư nhiên thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ơi, Lâm Bạch cái này thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả cư nhiên tổn thương một vị phi thiên cảnh cao thủ. Võ Tuân khó có thể tin nhìn lấy một màn này, trừng lớn ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bá sắc mặt hung ác đối lấy Hoa Ngữ Tiên tiến lên. Lâm Bạch thân hình lóe lên, ngăn ở Huyền Bá trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bá, ngươi nghĩ đi cái kia, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Lâm Bạch cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chết. Huyền Bá thân hình thoát một cái, vô tận hắc viêm từ trên người hắn lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên lúc này mở miệng nói. Một chiêu này chính là Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong võ kỹ thần thông tên là Chân Hỏa Liệt Vân Trường. Cái này trường pháp xưa nay bá đạo, có thể có phá hủy bát hoang lục hợp chi khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể ngạnh kháng, Hoa Ngữ Tiên nhàn nhạt mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Hoa Ngữ Tiên lời nói, Lâm Bạch vội vàng lách mình né tránh. Mà Huyền Bá một trường này oanh kích mà ra, lực lượng kinh khủng chấn đắc toàn bộ đại điện đều kịch liệt rung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, Huyền Bá giống giận, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên khẽ cười nói. Huyền Bá, ngươi cứ việc thi triển võ kỹ thần thông, chỉ cần là Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong, sẽ không có ta không biết. Đừng quên, ta thật là 3 tuổi thời điểm, liền ôm quyển sách này lớn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh bên trong mỗi một chữ ta đều như lòng bàn tay. Bên trong mỗi một chiêu thần thông ta đều đọc lào lào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên hai mắt lóe ra màu sắc trang nhã nói đến. Ngũ Độc Giáo Chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Hoa Ngữ Tiên ở một bên chỉ điểm, bất kỳ cái gì liên quan tới. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong võ kỹ thần thông, nàng có thể nhìn ra kẽ hở cùng khuyết điểm. Huyền Bá nhìn về phía Ngũ Độc Giáo Chủ, lạnh giọng nói rằng. Giáo chủ, thánh giáo đại sự quan trọng hơn, không muốn dây dưa với bọn họ, ra tay đi, ta khiên chế trụ Lâm Bạch, ngươi đi giết Hoa Ngữ Tiên, đoạt về thần cốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bá đề nghị nói. Ngũ Độc Giáo Chủ lạnh lùng nói. Hừ, xem ra thật là không có biện pháp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền tới đi, nhường ta nhìn một chút Lâm gia nghiệt chủng, đến tột cùng có cái gì năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Độc Giáo Chủ lạnh giọng nói rằng, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, ngươi mở miệng một tiếng nghiệt chủng, thật là làm cho ta rất tức giận. Ta quyết định, đợi lát nữa chế phục ngươi sau khi ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Độc Giáo Chủ cười như điên nói. Ha, Lâm Bạch nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi ngươi, trước đây cha ngươi cũng không có làm được sự tình, ngươi có thể làm được không? Lâm Bạch lạnh lùng nói, hừ, vậy thì đến thử xem, hôm nay Ngũ Độc Giáo đem bởi vì ta Lâm Bạch mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí Tôn Kiếm, Mạc Vấn, Góc Truyện Audio.com, Phi Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhất tâm nhị dụng, phi kiếm cùng kiếm pháp lập tức gào thét mà ra. Thủy Hỏa Long Tức Chú. Huyền Bá hai mắt lóe lên, hai cái thần long lần nữa hiển hiện, đối lấy Lâm Bạch lướt đi, đồng thời đối Ngũ Độc Giáo Chủ hô. Đi giết Hoa Ngữ Tiên, đoạt về thần cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Độc Giáo Chủ sắc mặt chút ngưng, thân hình lóe lên, nhằm phía Hoa Ngữ Tiên. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Ngũ Độc Giáo Chủ, sắc mặt khẩn trương, kinh hô đến. Cực Ám Linh Xà Thiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Cực Ám Linh Xà Thiểm cũng là Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh. Bên trong một chiêu cực vũ kỹ cường đại thần thông, một khi bộc phát ra, võ giả tựa như linh xà đồng dạng xuyên toa hư không, tốc độ nhanh đến làm người ta giận sôi. Lúc trước Hoa Ngữ Tiên thi triển cái chiêu này thần thông, trực tiếp từ thần tích lĩnh vô số cường giả trước mắt trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt khẩn trương, lúc này vận chuyển lực lượng chống cự. Chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ Độc Giáo Chủ khinh thường cười nhạt, một trường rơi xuống. Ngũ Độc Tiên Trưởng, Hoa Ngữ Tiên kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Ùng, một mảnh chấn động kịch liệt truyền ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên bị Ngũ Độc Giáo Chủ một trường đánh bay ra ngoài, trọng kích tại trên thạch bích, miệng nôn tiên huyết, trên người đầu khớp xương không biết rạn nứt bao nhiêu cái. Hoa Ngữ Tiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng sốt ruột quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên. Lúc này, thân hình lóe lên thì đi cứu Hoa Ngữ Tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chính như lời ngươi nói, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Huyền Bá người điều khiển nước lửa chi long, dây dưa Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch phân thân pháp thuật. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy, nhìn chằm chằm Huyền Bá. Ngươi cho rằng ngươi cái này hai cái run, thật có thể dây dưa kéo lại ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bá cười lạnh nói. Ha, có cái gì bản lĩnh, ngươi liền thi triển ra a, hôm nay nói cái gì cũng không thể để ngươi hư thánh giáo đại sự. Bản lĩnh, ha, bản lĩnh không có, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng quả đấm có một đôi, như núi cao cao thấp quả đấm, gặp qua sao, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như ngươi chưa từng thấy qua, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút. Cổ thần kinh, anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới tràn ngập lên tới một trận lực lượng cuồng bạo ba động. Lâm Bạch thân thể, nhổ đất liền trường, trong nháy mắt hóa thành một tôn trăm trượng cao thấp cự nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là, Huyền Bá khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn lấy trước mặt vị này trăm trượng cao thấp cự nhân, trong ánh mắt nhịn không được toát ra kiên kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái nước lửa chi long tại Lâm Bạch chân ở giữa du truyền. Hai cái run, cũng dám ở bản thân trước mặt lỗ mãng. Lâm Bạch đột nhiên giơ chân lên trường, hung hăng một cước đạp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng, một mảnh thanh thế to lớn tiếng nổ truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một cước đạp xuống, trực tiếp đem cái này hai cái nước lửa chi long dẫm đến thân hình nổ mạnh hóa thành hư vô. Cái này làm sao có khả năng? Huyền Bá hoảng sợ kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com chấm, cường đại như vậy, thủy hỏa long tức chú, lại bị Lâm Bạch một cước cho dẫm nát. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.